Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thành Chủ Tiệc Mừng Thọ, chương 303, Thành Chủ Tiệc Mừng Thọ đầu mùa đông, Thái A Thần Quốc rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên, khoảng cách Dịch Vân rời đi Thái A Thần Thành, đã qua 10 tháng, cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào Thái A Thần Thành này một nhóm người thí luyện, đã trở thành hai năm binh. Mà mới một lần Thái A Thần Thành người thí luyện, cũng từ lúc hơn 3 tháng trước liền tiến vào Thái A Thần Thành. Hoàn thành bọn họ mới bắt đầu tạp dịch công tác, bây giờ, chính là những này người mới tiến hành người mới cuộc thi xếp hạng thời điểm mà ni khóa này người. Mới cuộc thi xếp hạng, khen thưởng so với lần trước đầy đủ vọt lên gấp đôi. Này chủ yếu là bởi vì, Thái A Thần Thành thành chủ đại thọ sắp tới. Như Thái A Thần Thành thành chủ bực này cấp bậc nhân vật. Bình thường chuẩn trăm tuổi tổ chức một lần tiệc mừng thọ. Hơn nữa bởi vì tiệc mừng thọ cùng ngày, hắn khả năng đang bế quan, hoặc là ra ngoài thăm dò di tích chờ chút rất nhiều nguyên nhân. Mà không cách nào tổ chức tiệc mừng thọ. Kỳ thực, đương đại Thái A Thần Thành thành chủ có chút thần bí. Gần nhất mấy trăm năm, hắn rất ít xuất hiện. Chớ nói chi là tổ chức như vậy bệnh hình thức tiệc mừng thọ. Thái A Thần Thành cụ thể công việc, đều là kiếm ca, thương nhan hai vị trưởng lão chủ trì. Lần này hắn đột nhiên tuyên bố tổ chức tiệc mừng thọ. Khiến người ta vô cùng bất ngờ. Có người suy đoán, nơi này có hay không có chút đặc thù nguyên nhân. Đương nhiên, này đều là cao tầng mới chịu cân nhắc sự tình. Đối với Thái A Thần Thành người thí luyện tới nói. Đây tuyệt đối là một cái việc vui lớn, lại không nói có thể tham gia bực này truyền thuyết nhân vật tiệc mừng thọ. Chứng kiến như vậy việc trọng đại, vốn là có phúc ba đời. Hơn nữa tiệc mừng thọ trong lúc, Thái A Thần Thành các loại tài nguyên thụ giới đều giảm đi. Đồng thời đối ứng các loại khen thưởng cũng dồn dập nổi lên. Đây mới là thực tế nhất chỗ tốt. Đương nhiên, lần này người mới cuộc thi xếp hạng cao những người mới. Liên thành thành chủ tiệc mừng thọ to lớn nhất người được lợi. Vì tranh này người mới số 1, những người mới đều là dốc hết khí lực, dồn dập lấy ra bản lĩnh gộc. Lúc này cuộc tranh tài này, chính là người mới hạng nhất tranh cướp. Thi đấu song phương, là một người thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Thiếu niên gọi Lỗ Kiệt, xuất thân không tính hiển hách, chỉ có thể coi là cái trung, cao cấp quý tộc, mà thiếu nữ Văn Vũ. Xuất thân thế gia, là danh xứng với thực thiên chi kiêu nữ. Hai người đều là 13 tuổi tuổi tác, bọn họ cuộc chiến đấu này, có thể nói bị được chú ý. Rất nhiều thâm niên người thí luyện, đều đến đây quan sát, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm cũng ở trong đó. Bọn họ mới vừa đi tới giữa sân, lập khắc liền có người nhận ra bọn họ, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm trước sau ở trong vòng một năm. Thiên địa bảng đồng thời giết vào trước 1000, đặc biệt là Sở Tiểu Nhiễm, ở năm thứ nhất thử luyện lúc kết thúc, nàng địa bảng xếp hạng, đã đến 890 tên, thiên bảng khuếch đại hơn, đạt đến 860 tên, Thái A Thần Thành người mới, năm thứ nhất bên trong, thiên địa bảng có một cái bảng tiến vào trước 1000 cũng đã ghê gớm, đủ để ở Thái A Thần Quốc nhắc lên phong vân. Mà Sở Tiểu Nhiễm song bảng 9 vị trí đầu bách, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Đối với khóa này mới tới Thái A Thần Thành tân sinh mà nói. Bọn họ sư tỷ Sở Tiểu Nhiễm, tuyệt đối là nhân vật huyền thoại, thành công ở nguyên cơ cảnh trước ngưng tụ pháp tướng đồ đằng. Pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa cùng tuổi võ giả, nhiều như vậy vầng sáng gia trì ở Sở Tiểu Nhiễm trên người. Cho tới những này người mới. Dồn dập trở thành Sở Tiểu Nhiễm trung thực fan, Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu trình diện, nhắc lên không nhỏ náo động, những người mới dồn dập cho hai người nhường đường, bao quát nghỉ ngơi sân Lỗ Kiệt cùng Văn Vũ, cũng đối với hai người kính phục rất nhiều. Bọn họ hai người tuy rằng cũng thiên tài, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ so với Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm mà nói, vẫn còn có chút chênh lệch, bọn họ còn nghe nói. Lần trước người mới cuộc thi xếp hạng nhất kỳ thực không phải Sở Tiểu Nhiễm mà là một người tên là Dịch Vân thiếu niên. chỉ là này Dịch Vân còn trẻ ngông cuồng. Một thân một mình tiến vào Lạc Tinh Nguyên cấm địa Trụy Tinh Chi Môn bên trong thử luyện. Sau khi hắn mất tích, có người nói, Thái A Thần thành Thương Nhan trưởng lão, còn đi Trụy Tinh Chi Môn đi tìm Dịch Vân, kết quả không thu hoạch được gì. Cho đến bây giờ, Dịch Vân đã mất tích mười mấy cái nguyệt, nguyên bản người thí luyện thân phận lệnh bài. Ngoại trừ ghi lại thân phận của mỗi người tin tức, Long Lân Phù Văn, cùng với giết chết hoang thú điểm luy kế ở ngoài, còn có định vị công năng, nhưng là mặc dù dựa theo này định vị công năng tìm kiếm, cũng không tìm được Dịch Vân, như vậy xem ra, có thể Dịch Vân thân phận lệnh bài, đã ở Trụy Tinh Chi Môn bên trong hủy hoại, thân phận này lệnh bài, cũng chính là pháp bảo bình thường, cũng không có nhiều kiên cố. Ở Trụy Tinh Chi Môn như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh. Bị thuần dương chi viêm một đun, hủy diệt cũng chẳng có gì lạ. Đã như thế, Dịch Vân tình huống liền không thể lạc quan. Có người cho rằng, Dịch Vân khả năng ngã xuống. Dựa theo Thái A Thần thành thông lệ, mất tích một năm người, định vì tử vong. Trong lịch sử, thì có một ít siêu cấp ngoan nhân, ở thần hoang một lần rèn luyện, chính là sắp tới một năm này. Thậm chí có người nguyên bản đã bị nhận định tử vong, lại bình an trở về. Bất quá, chuyện như vậy cực nhỏ, coi như có, bọn họ cũng không giống Dịch Vân như vậy. Dịch Vân dựa theo Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu mang về tin tức. Hắn nhưng là đi tới Trụy Tinh Chi Môn bên trong rèn luyện. Lại trâu bò ngoan nhân, cũng không dám ở nơi đó rèn luyện lâu như vậy. Vì lẽ đó, đa số mọi người cảm thấy, Dịch Vân là lành ít dữ nhiều, ở Thái A Thần Quốc, chỉ có trưởng thành thiên tài mới bị được quan tâm, còn mất tích cùng ngã xuống thiên tài, bọn họ rất nhanh sẽ bị người quên lãng, cũng chính là cùng Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu cùng giới 2 năm những người thí luyện, đối với Dịch Vân năm đó phong thái ký ức nổi bật sâu. Cho tới mới một lần người thí luyện, bọn họ đối với Dịch Vân danh tự này, đã không làm sao biết. Coi như nghe nói, cũng chỉ là xem là mới mẻ cố sự nghe một chút mà thôi. Lúc này, thi đấu bắt đầu rồi. Văn Vũ cùng Lỗ Kiệt từng người triển khai thủ đoạn, đánh cho đặc sắc liên tục. Hai người lúc trước, đã vọt tới địa bảng 4 vị trí đầu ngàn. Lần này quyết đấu, chính là bọn họ cuối cùng chiến. Quyết định người mới hạng nhất đến cùng rơi vào nhà nào. Giữa trường thi đấu. Rất mau vào gay cấn tột độ giai đoạn, mà ở trên thính phòng, Sở Tiểu Nhiễm nhưng hồn ở trên mây, tâm tư rõ ràng không ở thi đấu trên, làm sao Tiểu Nhiễm, nhớ tới Dịch Vân, ở Sở Tiểu Nhiễm bên người, Tù Nghiêu hỏi, Mani, Sở Tiểu Nhiễm gật đầu, nàng đến xem trận này người mới cuộc thi xếp hạng, cũng không phải quan tâm Văn Vũ cùng Lỗ Kiệt, bọn họ hai người. Ngày sau không thể đối với Sở Tiểu Nhiễm tạo thành uy hiếp. Sở Tiểu Nhiễm đến sân thi đấu, là nhớ lại năm ngoái vào lúc này cùng Dịch Vân đại chiến. Trận chiến đó mình tuy rằng thất bại, nhưng là nàng nhân sinh cho tới nay mới thôi. Ấn tượng sâu nhất một trận chiến đấu, làm cho nàng cảm xúc cực sâu. Năm đó ở Lạc Tinh Nguyên rèn luyện, nếu như không có Dịch Vân. Chúng ta ở hẻm núi bị thương huyết viên chặn đường thời điểm. Còn có hồ sâu bị quái ngư vây công thời điểm. Cũng đã chết rồi đi. Dịch Vân, xem như là đã cứu chúng ta hai lần, ai có thể nghĩ. Cuối cùng chúng ta đều bình an trở về. Chỉ có Dịch Vân mất tích. Mặc dù ngay cả Thương Nhan trưởng lão, đều cảm thấy Dịch Vân khả năng có chuyện. Nhưng ta vẫn là giác. Dịch Vân không dễ như vậy chết. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, chưa có trở về đi. Sở Tiểu Nhiễm thăm thẳm nói rằng, Tù Nghiêu gật đầu, nói rằng, Dịch Vân là cái có số mệnh người. Xác thực không nên như vậy dễ dàng ngã xuống. Chỉ là, hiện tại thân phận của hắn nhãn đều mất đi liên hệ. Cho nên mới khiến người ta lo lắng. Chúng ta cũng chỉ có thể cầu khẩn tiên hiền chi linh phù hộ hắn. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách Thái A Thần thành bên ngoài trăm dặm, một mảnh trong ao đầm ni này đầm lầy cũng không phải hắc thủy đầm lầy. Làm vô cùng tới gần Thái A Thần thành địa vực, mảnh này trong đầm lầy hoang thú rất yếu. Bình thường chỉ có người mới, mới sẽ đến nơi này thử luyện. Nói là thử luyện, kỳ thực cũng chỉ là va chạm xã hội, làm quen một chút tiểu đội hợp tác cùng hoang thú chém giết. Vì là bọn họ ngày sau chân chính cất bước thần hoang. Đặt xuống cơ sở, lúc này, ở này trong ao đầm, liền có một nhánh người mới tiểu đội ở săn giết đầm lầy hoang thú. Bởi vì bọn họ đều là lần thứ nhất ra khỏi thành. Dù cho chỉ là ở khoảng cách Thái A Thần Thành trong phạm vi trăm dặm, bọn họ cũng là mỗi người tinh thần căng thẳng, như gặp đại địch, đội trưởng, xem nơi đó, có người, phụ trách cảnh giới một cái đội viên, lập tức nhìn thấy đầm lầy phần cuối, có một người thiếu niên, nhấc theo đao đi tới, thiếu niên này, xem ra thực sự là trang phục đặc biệt, thân hình hắn thon dài, nhưng là y phục trên người, rõ ràng nhỏ hơn một chút, hơn nữa mày mòn quá lợi hại. Có thể dùng quần áo lam lũ để hình dung, tóc của hắn, tựa hồ rất lâu không có quản lý quá, vẫn rủ xuống tới trên vai, như loạn thảo, trên tay hắn nhấc theo đao, vẫn là nửa đoạn, xem ra quả thực trải qua một hồi đại nạn, sau đó lại bị người đánh cướp như thế. Đội viên, thậm chí không xác định cái tên này có phải là Thái A Thần Thành người thí luyện, sẽ không là thần hoang dã nhân chứ. Đợi đến thiếu niên này đến gần, tiểu đội cảnh giới lên, người nào, 7, 8 người, cầm ra hỏa hỏi, thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, lâu như vậy rồi, rốt cục nhìn thấy người, tịch mịch, đúng là một loại không thể coi thường tâm tình, mặc dù là Dịch Vân, liên tục lâu như vậy một người tu luyện, cũng là cảm giác cô độc, bây giờ đột nhiên nhìn thấy đồng loại. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác thân thiết. Các ngươi tốt, ta nghĩ hỏi một chút, hiện tại là cái gì thời đại? Nghe được Dịch Vân vấn đề, mấy cái thiếu niên đều sửng sốt, cũng thật là dã nhân sao? Vừa mở miệng liền hỏi thời đại, là Thanh Phong 68 năm Đông Nguyệt mùng 7, Thanh Phong là đương triều thần hoàng niên hiệu. Thái A Thần Quốc lấy niên hiệu kỷ niên, bình thường chỉ nói sau hai vị. Phía trước quá dài, trực tiếp quên, Đông Nguyệt mùng 7, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 11, ta ở Thuần Dương Kiếm Cung, dĩ nhiên không thể cảm thấy tu luyện lâu như vậy rồi. Dịch Vân cảm khái, thực sự là tu luyện không năm tháng. Này, ngươi còn chưa nói ngươi là người nào đây? Tiểu đội trưởng lại đặt câu hỏi. Ta, Dịch Vân nở nụ cười, nhìn này mấy cái tựa hồ tuổi tác so với hắn còn nhỏ thiếu niên. Mở miệng nói rằng, ta cũng là Thái A Thần Thành người thí luyện, người thí luyện. Mấy cái người thí luyện sửng sốt một chút, bọn họ xem Dịch Vân ánh mắt, đều trở nên là lạ. Cái tên này dĩ nhiên cũng là người thí luyện. Này sống đến mức cũng quá thảm đi. Bọn họ làm người mới, đã thuộc về khá là bi kịch một loại. Bây giờ nhìn thiếu niên này, thật sự có điểm không thể nhìn. Quả thực cùng ăn mày gần như. Anh em, ngươi đây là bị hoang thú cho vây đánh sao? Đao đều đứt đoạn mất, quần áo cũng xé ra. Mau mau trở về thành đi. Lần sau chuẩn bị đầy đủ một điểm. Nhiều mang một ít trận bàn, trận phù, lôi châu cái gì. Những này một lần pháp bảo mặc dù coi như lãng phí. Nhưng lúc mấu chốt có thể bảo mệnh. Những này long lân phù văn, cũng không thể tình, người mới tiểu đội trưởng. Một bộ phi thường nhiệt tâm dáng vẻ, dùng mình gần nhất mới học được kinh nghiệm, dặn Dịch Vân cười ha ha, cũng không thèm để ý, hắn nói rằng, cảm ơn rồi, ta xác thực phải về thành, gặp lại sau, sắp trở về Thái A Thần Thành, Dịch Vân tâm tình thật tốt, mình ở Thuần Dương Kiếm Cung bế quan sắp tới 10 tháng. Về Thái A Thần Thành trên đường, lại một đường săn giết hoang thú. Củng cố mình pháp tướng đồ đằng, bây giờ, Dịch Vân tu vị, đã chính là bước vào tử huyết cảnh giới đỉnh cao, bước kế tiếp, chính là vì ngưng tụ nguyên cơ. Hết chương.